Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Thâm Uyên Cốt Ma canh 2. Các loại cầu. Uchiha Obito có chút trào phúng mà nhìn xem có chút phát cuồng Kakashi. Không có trả lời, Kakashi giận dữ hỏi. Một đôi Mangekyo Sharingan cấp tốc chuyển động. Khổng lồ màu xanh đậm chakra cấp tốc tự thân bên trên sông ra. Nguyên bản chỉ có mấy cây xương cốt Susanoo cấp tốc biến hóa bắt đầu. Từng cây màu xanh đậm chakra cự cốt nhanh chóng hiển hóa. Tạo thành một cái cự đại khô lâu khung xương. Ngay sau đó, vô số chakra hợp thành kinh mạch huyết nhục. Quấn quanh ở khô lâu khung xương bên trên. Sau đó một cỗ màu xanh đậm cụ tượng hóa chakra tạo thành từng mảnh khôi giáp. Bao trùm tại khô lâu cự nhân trên thân. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, một cái cao mười mấy mét to lớn khôi giáp võ sĩ liền xuất hiện ở Kimimaro đám người trước mặt. Thật dài trên mũi phương, lộ ra một đôi xanh thẳm đèn lồng cự nhãn, tản ra chấn nhiếp tứ phương hung quang. Cho dù là chỉ có nửa người trên, nhưng cho người uy thế không chút nào không thua đồng dạng cự hình thông linh thú. Cái kia cỗ chẳng lành khí tức làm cho lòng người sinh bất an. Điểm ấy đau đớn, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito trong mắt có chút hiện lên một tia thống khổ. Nhưng trong lòng dần dần lạnh xuống. Với hắn mà nói, thế gian này, so với Nohara Jin chết đi lúc mang đến cho hắn đau xót. Điểm ấy thống khổ căn bản cũng không tính là gì. Uchiha Obito không tiếp tục cùng Kakashi bọn người nói thêm gì nữa. Trực tiếp thao túng Susanoo một quyền đối với đứng chung một chỗ Kimimaro cùng Kakashi cùng Maito. Gai đánh tới, kình phong đập vào mặt. Kakashi mấy người cấp tốc nhanh lùi lại, tránh khỏi một kích này. Kimimaro nhìn phía trước trên mặt đất bị Uchiha Obito Susanoo oanh ra hố to. Sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng trong mắt lại tràn ngập nồng đậm chiến ý. Trong lòng nhanh chóng phân tích Uchiha Obito Susanoo, mặc dù thao túng cao như vậy mật độ cụ tượng hóa chakra, nhưng là vô luận là công kích tốc độ hay là uy lực đều rất kinh người. Chấm ngoặc kép, bất quá, hay là kém chút, Kimimaro cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cơ hồ tại trong chớp mắt liền vọt tới màu xanh đậm khôi giáp cự nhân trước người. Trên tay cốt thứ trong nháy mắt rụt trở về. Quyền phải kéo căng, nặng nề mà đập vào Susanoo phía trên. Cường đại lực đạo trực tiếp mặc dù không có đánh vỡ Susanoo phòng ngự. Nhưng lại trực tiếp đem Susanoo tính cả trong đó bộ Uchiha Obito đều đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, bay ngược Uchiha Obito bên trái Mangekyo Sharingan chăm chú khóa chặt lại Kimimaro. Đầu đuôi tương liên phi tiêu đồ án cấp tốc chuyển động. Trong nháy mắt. Kimimaro chỗ không gian bắt đầu dần dần bóp méo bắt đầu. Tựa hồ muốn xoay chuyển tới đồng dạng. Có chút để cho người ta bất an. Thấy thế, Kimimaro không chút nghĩ ngợi. Cả người cấp tốc nhanh lùi lại. Kamui, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo Uchiha Obito cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Kimimaro lúc trước chỗ cái kia phiến vặn vẹo không gian trong nháy mắt nổ ra. Trên mặt đất lưu lại một cái mười mấy mét lớn cái hố nhỏ. Đây là, một bên Kakashi sắc mặt đại biến, khó coi vô cùng, bởi vì hắn đã nhận ra, vừa mới thủ đoạn công kích đúng là hắn lấy trước kia mắt trái nhãn thuật. Kimimaro nhìn trên mặt đất cái kia to lớn cái hố nhỏ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn phía ổn định thân hình, đang nhanh chóng khống chế Susanoo công tới Uchiha Obito. Vừa mới công kích nếu là hắn không có tránh thoát nói. Kết quả nhất định chẳng tốt đẹp gì. Chấm ngoặc kép, cấp tốc tránh qua, tránh né Susanoo công kích. Cùng Uchiha Obito kéo dài khoảng cách, Kimimaro hiếm thấy lần nữa kết ấn bắt đầu. Hắn kết ấn tốc độ mặc dù không có Sensei nhanh như vậy. Nhưng lại không kém chút nào Kakashi. Thông linh chi thuật Thâm Uyên Cốt Ma. Kimimaro bỗng nhiên song trưởng đặt tại trên mặt đất, quát lạnh lên tiếng, bành bành, chấm ngoặc kép, huyền ảo khó hiểu thông linh pháp trận từ Kimimaro dưới thân cấp tốc lan tràn ra. Giữa sân toát ra một mảng lớn sương mù, che khuất tầm mắt mọi người. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong sương khói. Theo sương khói kia tán đi, mọi người tại đây đều khiếp sợ nhìn qua trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Chỉ gặp trước mắt cái này quái vật khổng lồ cao tới mười mấy mét. Thậm chí so với Uchiha Obito thành thục thể Susanoo còn phải cao hơn tốt một nửa. Sâm bạch khung xương nhìn dị thường dọa người. Từng cây thô to sâm bạch cốt đầu tổ hợp ở cùng nhau. Tạo thành một cái cự đại khô lâu cự nhân. Toàn thân dữ tợn vô cùng cốt thứ. Một đôi nguyên bản sâm bạch vô cùng trong hốc mắt bắt đầu lóe lên quỷ dị hồng quang. Để cho người ta để tê cả da đầu. Kimimaro đứng tại khô lâu cự nhân trên đỉnh đầu. Thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia to lớn khôi giáp võ sĩ. Lông mày hơi nhíu lên. Cho dù là triệu hoán ra như thế một cái khô lâu cự nhân. Đối mặt với Uchiha Obito Susanoo. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. Cái này khô lâu cự nhân tự nhiên không phải thật sự vật sống. Mà là Sensei đặc biệt để Kimimaro tiêu tốn rất nhiều thời gian lợi dụng thi cốt mạch điều khiển. Xương cốt năng lực chế tạo ra. Ở tại phía trên khắc họa thông linh pháp trận. Cần thiết thời khắc, có thể trực tiếp đem hắn thông linh đi ra đối địch. Bởi vì cái này khô lâu cự nhân trước kia bản thân liền là do Kimimaro chính mình dùng thi cốt mạch làm ra. Cho nên tại thông linh sau khi đi ra, chỉ cần hao phí một chút chakra. Liền có thể giống điều khiển khôi lỗi đồng dạng thao túng cái này khô lâu cự nhân chiến đấu. Đặc biệt là Kimimaro xương cốt cho dù là tại bình thường trạng thái dưới. Cái kia độ cứng cũng có thể so với sắt thép. Tăng thêm cái này khô lâu cự nhân bản thân lại là hắn hao phí đại lượng tinh lực tỉ mỉ chế tạo ra. Tự nhiên không tầm thường. Có được cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Có thể nói cho dù là núi Sekirei Kurenai Kimi các loại thông linh thú cũng không dám cùng anh phong. Đương nhiên, cũng không phải là Kimimaro hiện tại làm không ra đồng dạng khô lâu cự nhân. Nhưng lợi dụng thi cốt mạch một lần nữa kiếm một cái nói đã hao phí thời gian lại hao phí chakra. Tại đối địch bên trong cách làm này hiển nhiên không khôn ngoan. Không nghĩ tới thi cốt mạch thế mà còn có loại năng lực này. Thật sự là kinh người đâu. Uchiha Obito nhìn qua trước mắt cái này dữ tợn vô cùng khô lâu cự nhân. Hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Kimimaro nhìn phía dưới cách đó không xa có chút khiếp sợ nhìn xem hắn Hinata cùng Kakashi mấy. Người, nhanh chóng nói. Các ngươi nhanh lên thối lui. Miễn cho chờ một lúc làm bị thương các ngươi. Cạc, chấm ngoặc kép, giận người thanh âm vang lên. Không có chờ Kakashi mấy người trở về ứng. Cái kia giữ tợn sâm bạch khô lâu cự nhân bắt đầu chuyển động. Nguyên bản người cứng ngắc tựa hồ đang lấy tốc độ cực nhanh biến hóa. Bỗng nhiên xông về Susanoo. Tốc độ kinh người. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép. Làng sao. Hoshikage văn phòng. Haku đứng ở một bên trước tủ sách. Một bên tỉ mỉ sửa sang lấy một chút đã qua ký. Nhưng có chút trọng yếu văn bản tài liệu. Vừa hướng nằm trên ghế làm việc Sensei hỏi. Sensei, ngươi không đi qua xuyên tri quốc bên kia nhìn xem sao? Sensei đứng lên, duỗi lưng một cái, gật đầu nói ra, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Ta trước đi qua một chuyến đi. Chấm ngoặc kép, hôm nay thi một ngày thử. Thực sự hơi mệt, mã lấy liền vây được không được. Hôm nay liền hai canh đi. Không có ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.